Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 279. Góc truyện audio.com. Chương 279. Tôi nhớ anh ấy rồi. Nhìn thấy rõ chưa? Đó là bà Lệ. Thẩm Tư Huy hai tay vẫn khoanh trước ngực. Khóe miệng nở một nụ cười phóng túng, cơ thể Nguyễn Bảo Lan khẽ run lên. Khóe mắt không hiểu tại sao lại cay xè, cô luôn cảm thấy dường như nước mắt sẽ rơi bất cứ lúc nào. Nếu Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng như vậy, làm sao anh có thể có những hành động thân mật với một người phụ nữ ở nơi công cộng, và nếu như đó không phải vì tình yêu đến tận xương tủy của anh, thì nó còn là gì được nữa? Đúng như những gì Thẩm Tư Huy đã nói, hiện tại không còn là thời cổ đại nữa. Và những thứ như dùng thân báo đáp đã không còn tồn tại từ lâu. Nguyễn Bảo Lan, cô thà từ bỏ loại tình yêu này còn hơn là trở thành người thứ ba. Mặc dù cô không nhìn rõ bà Lệ đó là ai và cô ta trông như thế nào, nhưng những điều này không còn quan trọng nữa. Nguyễn Bảo Lan từ từ thở hắt ra một hơi đầy khó khăn. Sau đó cô ta quay lại và cúi đầu về phía Thẩm Tư Huy. Anh Thẩm, cảm ơn anh. Ai, cô đang làm gì thế? Thẩm Tư Huy đã rất ngạc nhiên trước hành vi đột ngột của cô. Và đưa tay sờ mũi với vẻ xấu hổ. Tôi vẫn còn đang sống sờ sời, cô đừng nó phải hành đại lễ như vậy. Tôi thật sự không nhận nổi đâu. Nguyễn Bảo Lan cần môi và đôi mắt đỏ ứng. Anh Thẩm, anh đừng lo lắng. Tôi sẽ không níu kéo nữa. Tôi đi về trước đây. Nói xong, Thẩm Hiểu Đồng xoay người bỏ chạy. Bởi vì cô ta sợ mình ở trước mặt Thẩm Tư Huy thêm một giây nữa, cô sẽ khóc mất. Chỉ là cô vừa chạy tới cửa, con đường cô đang đi đột nhiên bị một cánh tay dài chặn lại. Cô sững người một lúc, rồi nhìn lên. Tôi thấy Thẩm Tư Huy nhìn cô ấy một cách trịch thượng, với vẻ mặt khó đoán. Tôi đã nói rằng tôi muốn làm bạn với cô chỉ để cô không quấy rầy anh hai của mình sao? Nguyễn Bảo Lan sững sờ một lúc, dường như không tỉnh táo trở lại. Anh Thẩm, Thẩm Tư Huy nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt như pha lê của Nguyễn Bảo Lan, cô dường như đang cố gắng kìm nén nước mắt của mình. Thẩm Tư Huy uể oải cầm ly rượu lên lắc lắc vài cái. Quay đầu lại liếc nhìn Tô Kim Thư vẫn đang nghe điện thoại trên ban công. Anh nói, thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn tốt chứ? Lệ Hữu Tuấn nhìn ra ban công. Dáng người của Thẩm Tư Huy hơi gầy. Anh ta đang thoải mái tựa vào thành ban công. Một khuôn mặt thanh thoát nhưng không hề nữ tính. Với ánh mắt sáng như sao. Lệ Hữu Tuấn ánh mắt đột nhiên trở nên rất dịu dàng. Đáp. Ừ, Thẩm Tư Huy lắc đầu, với một giọng điệu có phần phức tạp. Em không biết nên chúc mừng anh hay là... Lệ Hữu Tuấn không đợi anh ta nói xong liền cắt đứt câu nói đó. Chúc mừng. Những đầu ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Tư Huy khẽ bấu chặt vào mặt bàn. Dù sao bây giờ đã tiền trảm hậu tấu rồi. Sau này định khi nào thì đưa chị dâu về nhà ra mắt bố mẹ. Lệ Hữu Tuấn rõ ràng đã lên kế hoạch, bình tĩnh đáp, trong vòng một tháng sau, sắc mặt Thẩm Tư Huy thay đổi rõ ràng. Còn một tháng nữa là sinh nhật lần thứ 70 của ông, lần này có phải đi đón không? Lệ Hữu Tuấn nhìn về phía bên kia ban công và phát hiện ra Tô Kim Thư đã cúp điện thoại vào lúc này và đang đưa tìm kiếm anh ở khắp nơi. Anh đứng dậy và đi qua đó. Người phụ nữ anh chọn không cần sự đồng ý của bất kỳ ai. Anh chỉ thông báo cho bọn họ, chứ không yêu cầu sự đồng ý của họ. Sau khi nghe điều này, Thẩm Tư Huy nhún vai bất lực. Được rồi, anh trai, cứ tự nhiên vui vẻ đi. Chỉ cần anh vui là được. Lệ Hữu Tuấn bước tới và nhìn thấy Tô Kim Thư. Cảm thấy vẻ mặt cô ấy có vẻ không ổn. Vì vậy anh đưa tay ra xoa đầu cô. Có chuyện gì vậy? Tô Kim Thư cười. Đáp, không có gì to tát cả. Vừa rồi Phương, Chí Thành gọi cho em và nói. Có một diễn viên nữ trong đoàn bị ngã ngựa và bị thương ở bắp chân.